Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, bi kịch Siki. Cầu khen thưởng. Chảm ba. Siki đùi phải rạch một cái, vạch ra một đạo to lớn đến có thể dễ dàng chém ra mặt biển kiếm ba. Tiến lên đón luyện không đạn. Luyện không đạn nguyên lý là dùng không khí tạo thành một đạo chân không đạn, phảng phất không khí đạn một dạng, bị kiếm ba chém một cái, nhất thời nổ tung, bộc phát ra vô số gió bão, bốn phương tám hướng bay tới, cát bụi đầy trời, che kín tầm mắt, vô cực tạp a chí a trùng vô cực, đây rốt cuộc là cái gì? Siki lúc này đã chẳng quan tâm tức giận với Shirakawa hủy chính mình cung điện. Bởi vì Shirakawa biến ra Sukaku quá mức kinh khủng, hóa thân con báo, lại điều khiển gió cát. Cái này đã vượt qua quái thú, đạt tới yêu ma trình độ. Dùng IQ căn bản là tạo không ra loại vật này. Ừ, ngay tại Siki ngẩn người thời điểm, đột nhiên cảm giác đùi phải trầm xuống. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy không biết không chìm bên trong. Chính mình trên đùi phải auto đã bị một nắm cắt bao trùm thân kiếm. Kia cắt giống như một cái tay, tìm tòi đến auto thân kiếm, nhất thời nắm chặt, xuống phía dưới kéo một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Siki dùng trên chân trái Kogarashi nhẹ nhàng đá một cái, nhất thời đem quấn ở auto phía trên cắt tay chém tán. Trước mắt đầy trời cắt bụi bỗng nhiên một thanh, nhưng là ngày lại đen xuống. Xảy ra chuyện gì? Siki kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lưng toàn bộ đều là khô héo cắt đợt sóng, bị cấm trên không trung. Mà Siki ngẩng đầu một cái, những thứ này đợt sóng nhất thời giống bỏ lệnh cấm một dạng, đổ ập xuống đè xuống. A, tại Siki căm phẫn trong lúc kêu sợ hãi, những thứ này lưu sa đổ ập xuống nện xuống đến, đưa hắn trực tiếp đập vào trong đất, sau đó không ngừng hạ xuống. Áp đến hòn đảo trung tâm, trăm vạn thần binh, Shirakawa thoát khỏi Sukaku trạng thái, bay đến không trung, song trưởng nhắm ngay lúc này đã hong gió thành hoang mạc trên đảo. Trên đảo cắt đột nhiên cảm giác một cổ không khỏi áp lực, bỗng nhiên căng thẳng, hóa thành trăm vạn thần binh, coi chừng bị đóng chặt tại hòn đảo trung tâm Siki, tước đoạt hắn hành động không gian, nhưng là lại không sẽ lấy đi hắn năng lực. Ha ha, Shirakawa thân thể đứng trên không trung, nhìn cả hòn đảo nhỏ, đã trở thành một cái phễu hình sa mạc. Tại hòn đảo cốt lõi nhất địa phương, có một tòa cát tạo thành địa lao, kim sư tử bị trong quan, ào ào, kim sư tử toàn thân đều bị chịu đựng tại trong cát. Mặc dù không có chết, nhưng là cũng chỉ còn dư lại nữa sức lực. Nhìn đứng ở địa lao trước Shirakawa, sắc mặt trắng xám. Hừ, Shirakawa nhìn sắc mặt trắng xám Siki, lạnh hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, chôn Siki đống cắt vừa một cổ. Siki hét thảm một tiếng, từ xa địa trong bay ra hai cây mang máu trường kiếm. Bất ngờ chính là Auto cùng Kogarashi. Oa, không trung đột nhiên truyền tới một tiếng kêu quái dị, cái kia vác Nami bay đi quái điểu lại bay trở về. Ngốc điểu. Shirakawa hướng bay tới quái điểu lên tiếng chào hỏi. Oa, quái điểu kia gặp Shirakawa lại gọi hắn ngốc điểu, hú lên quái dị, trên người lại mang theo điện quang, bay tới mổ Shirakawa. Được, đừng làm rộn. Shirakawa đưa tay chỉ một cái, trên đất cát nhất thời tạo thành một cái màu xám cát mang, đem con quái điểu này kéo, sau này liền làm phiền ngươi tới chiếu cố cái này đảo. Oa, quái điểu chính dãy dụa muốn mổ Shirakawa, nhưng không nghĩ hắn đột nhiên một câu như vậy, lệch một cái đầu, nhìn một chút Shirakawa, sau đó lại nhìn một chút cát trong tù, chỉ có đầu ở bên ngoài Siki. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh giết lão tử. Siki tại trong địa lao, nghe Shirakawa nói, nhất thời cả kinh, yên tâm, ta không giết ngươi. Tại hải quân trong mắt, ngươi đã chết. Người dùng 20 năm qua nghiên cứu IQ, những thứ này trên đảo tất cả đều là hung thú. Nếu như bỏ xuống đại dương, thế tất yếu tạo thành hốt hoảng. Cho nên liền làm phiền ngươi lại dùng 20 năm. đến cho ta coi chừng những thứ này phù bơi đảo, cho đến trên đảo sinh vật hoàn toàn khôi phục bình thường, cũng hoặc là diệt vong mới thôi. Shirakawa cười lạnh nói, hắn không cướp đi Shiki năng lực, là vì nhượng hắn tiếp tục sung làm những thứ này hòn đảo động năng. Đáng ghét, ta hiện tại liền muốn đem các loại hòn đảo rơi vào trên biển. Shiki điên cuồng hét lên một tiếng, liền muốn giải trừ chính mình đối với mấy cái này phù bơi đảo năng lực. Chung quanh cát chẳng khác nào có sinh mệnh, chen thân thể của hắn, nhượng hắn một chút cũng không động đậy, cũng không thi triển được bất kỳ năng lực. Oa, quái điểu nhìn dãy giụa Shiki, nhướng mày một cái, tăng tăng chạy tới, dùng tràn đầy điện hồ vịt vừa đụng Shiki, nhất thời đem cái này kim sư tử điện kêu to. Được, ngàn vạn lần chớ đem hắn điện giật chết. Shirakawa dặn dò, oa, quái điểu trên mặt lộ ra nhân tính hóa mỉm cười. Nhiệm vụ này thật tốt, sau này mỗi ngày chỉ cho hắn nước uống. Được, sau này tiểu lòng chiếu cố hắn đi. Ta liền đi, Shirakawa nói, tiểu tử, người đừng đi, người đừng đi. Shiki không khỏi muốn rách cả mí mắt, hắn chính là muốn thống trị đại hải đại nam nhân a. Không thể vĩnh viễn đợi ở nơi này tối tăm không mặt trời địa phương. Oa, ngay tại Shiki đại hống đại khiếu thời điểm, quái điểu lại là một trận điện. Bất quá nghe Shirakawa nói, cũng không có đem hắn điện choáng váng, chẳng qua là đánh toàn thân tê dại, trơ mắt nhìn Shirakawa bay đi. Các ngươi nói hắn sẽ có hay không có sự tình a? Tại tàu Mary trên, Nami mặt đầy lo lắng nhìn phương xa. Phải tin tưởng hắn, Robin cười nói, này, ta nói các ngươi, lo lắng một cái hải quân, còn không bằng lo lắng tự chúng ta đi, mau rời đi nơi này đi, tòa đảo này nhưng là phải chìm mất. Usopp mặt đầy lo lắng nói, yên tâm đi, dù là tòa đảo này bắt đầu hạ xuống, Thousand Sunny cũng có thể trong nháy mắt, dùng phong lai pháo bay đi. Super Frankie bày ra một cái POSS. Cái kia xú ra hòa, thật là, luôn cướp chúng ta đối thủ. Luffy le lưỡi, vô lực nằm ở trên thành thuyền, nhàm chán nói, Crocodile, Ino cùng Shiki, hắn muốn đánh bay ba cái đối thủ, đều đã bị Shirakawa cướp đi. Người cứ như vậy muốn cùng ta làm địch nhân là đi. Một cái không khỏi thanh âm từ Luffy phía sau truyền tới. Ngươi, cả con thuyền thượng nhân. Tất cả giật mình, nhìn Luffy sau lưng, Shirakawa chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Ngươi là tại sao tới đây? Luffy cũng quay đầu, nhìn không biết lúc nào lên thuyền Shirakawa, không khỏi kinh dị nói. Hừ, ngươi nghĩ như vậy làm ta đối thủ là đi. Shirakawa mị lấy mắt nhìn cái này không biết trời cao đất rộng mũ rơm. Huynh trưởng sắp bị xử tử. Gia gia thuộc về một loại khó mà lựa chọn mức độ. Hắn còn tại không lo lắng, không lo lắng. Alo, Long Quan Sanji cùng lục đầu Zoro đứng ở Shirakawa sau lưng. Shirakawa, Robin cùng Nami giật mình nhìn có chút trở mặt tích tượng Shirakawa. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Shirakawa nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người. Thấy Robin lúc, lại không khỏi cau mày một cái. Két á. Một tia điện thẳng bay đến chân trời. Shirakawa đã hóa thành điện mang bay đi. Hắn thế nào? Nami nhìn bay đi Shirakawa. Không biết rõ. Robin lo lắng lắc đầu một cái. Rõ ràng tại Shiki cung điện đụng đến lúc đó. Vẫn là hảo hảo. Thế nào thoáng cái thái độ liền biến chuyển? Không. Hẳn là đối Luffy một người thái độ thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.